Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 76, tự đào hố chôn. Năm 2018 ngày mùng 5 tháng 5 đối với thiên ngoại thần kiếm cái gọi là địa ngục đặc huấn. Triệu Trầm Lộ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cửu Châu thời đại nàng đã sâu sắc lĩnh giáo qua địa ngục hai chữ đích chân lý. Đó là đủ để người hoài nghi đến cùng cái nào một bên mới là ma tộc cực hạn trải nghiệm. Mà ngoại trừ Lý Cửu Long ở ngoài, Cửu Tiên Tôn bên trong liền không bao giờ tìm được nữa bất luận cái nào có thể mặt nở nụ cười. Trải nghiệm toàn bộ hành trình người cho dù là Trầm Khai Sơn, giống như cũng đều là mặt không thay đổi mất đi ý thức. Cho nên lúc ban đầu Lý Cửu Long có thể trở thành thiên ngoại thần kiếm số một vật cưỡi lực áp Triệu Trầm Lộ, Thương Lan Phi như vậy cạnh tranh đối với nói, cũng đích xác là có chỗ độc đáo riêng. Nhớ tới Lý Cửu Long, Triệu Trầm Lộ phục hồi tinh thần lại, nói ra, thân ấy, năm đó Cửu Long lấy rèn kiếm thuật trợ ngươi hoàn thiện kiếm thế giới. Bây giờ rèn kiếm thuật tựa hồ đã hoàn toàn thất truyền. Ta ở Thanh Vân Thành đã từng điều tra. Hôm nay người nhà họ Lý đã hoàn toàn thất lạc rèn kiếm thuật truyền thừa. Người thừa kế tiếp càng là liền Cửu Long kiếm tâm đều phải ném mất. Bắt đầu trọng điểm phát triển Trầm gia bất động bá thể. Ngươi có quan trọng không a? Vương Cửu nói ra, có một chút phiền phức, nhưng có thể khắc phục. Năm đó thiên ngoại thần kiếm thế giới, đại bộ phận phân đến từ huyết tế nghi thức. Vô danh kiếm thần suốt đời tu hành tạo thành thế giới chủ thể. Mấy cửa hạt nhân công pháp kiên định nguy nga đường hoàng thế giới chi chủ. Mà Cửu Tiên Tôn bắt được Cửu Châu Kỳ chân dị bảo thì lại hóa thành trụ cột phía dưới đông đảo kiến. Chúc đám, lại sau đó, trong khu nhà, cũng có rất lớn một bộ phận đến từ chuyển sinh sau mấy năm huyết chiến. Thiên ngoại thần kiếm một bên chém giết ma tộc, một bên thông qua Lý Cửu Long rèn kiếm thuật, ở kiếm thế giới nội tu xây dựng mới kiến trúc, mấy năm tích lũy lại đến, mới tạo thành cuối cùng quyết chiến thời gian, có thể đánh tan ma hoàng vô địch thần kiếm, nếu như chỉ dựa vào chuyển sinh ban đầu kiếm thế giới. So với quyết chiến lúc ma hoàng phải kém hơn một bậc, như hôm nay ở ngoài thần kiếm ở Tương Châu sống lại. Kiếm thế giới nhưng là bắt đầu từ con số không, không có lúc trước huyết tế thời gian cái kia một lần là xong tiện lợi. Thời kỳ dưỡng bệnh trở nên tương đương dài lâu, mà Lý thị rèn kiếm thuật thất truyền càng là chó cắn áo rách. Kỳ thực, ta hoài nghi Thánh Tông bên kia là bao nhiêu có một chút hàng tích chữ. Triệu Trầm Lộ nói ra, gần đây 100 năm qua, bọn họ đối với hồng hoang di tích khai phá vẫn là gia tốc. Vì thế thậm chí đã tiêu hao hết qua đi mấy trăm năm mấy đời tông chủ khổ cực lưu lại tích chữ. Mà cân nhắc đến Tương Châu chung quanh hồng hoang di tích, có 3/10 trở lên là nguyên Trung Châu đại địa. Lý gia bản gia cũng là ở Trung Châu. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói ra, vậy thì càng có lý do đi Thánh Tông tìm tòi, nhanh nhất lúc nào lên đường. Triệu Trầm Lộ nói ra, dựa theo mới bắt đầu kế hoạch, hiện tại chúng ta cũng đã ở Thánh Tông, bất quá gặp một điểm tình huống mới, sợ rằng phải làm lỡ một quãng thời gian. Thân ấy, ngươi gấp sao? Vương Cửu nói ra, không gấp cắt lý do, nhưng cũng không có lãng phí thời gian lý do a. Thiên ngoại thần kiếm vĩnh hằng bất diệt, càng sẽ không suy lão, dù cho lại trải qua thêm 10.000 năm, 10 vạn năm, toàn bộ Tương Châu đại lục đều bởi vì hỗn độn triều tịch biến hóa hủy hoại trong một ngày. Thiên ngoại thần kiếm vẫn như cũ có thể nhảy nhót tưng bừng. Vì lẽ đó cuộc sống của hắn tiết tấu vốn có thể so với bất luận người nào đều chậm chậm. Nhưng Vương Cửu tính cách coi trọng hiệu suất, rất không thích lãng phí thời gian. Vậy thì 10 ngày sau, 10 ngày thời gian, cần phải đầy đủ ta xử lý xong bên này thu đuôi công tác. Vương Cửu trầm ngâm một chút, ngươi cái gọi là thu đuôi công tác, là chỉ ức hiếp Trầm Khinh Minh cùng Lục Sân sao? Triệu Trầm lộ kinh ngạc, làm sao ngươi biết, vừa rồi Lục Sân đã tới. Vương Cửu duỗi ngón tay một hồi luận võ trường lối vào. Sau đó trong nháy mắt đó, người trong đầu đổi qua sức mạnh khoe khoang ý nghĩ, chỉ có điều chiến đấu cục diện căng thẳng, để cho người không phân được dư lực đi thay đổi thực tiễn. Triệu Trầm lộ bất đắc dĩ buông xuống đầu, người vẫn là giống như trước như thế, trên chiến trường toàn trí toàn năng a. Ta dưới đáy lòng ý thức tránh một cái ý nghĩ đều không gạt được ngươi. Không sai, ngay lúc đó xác thực là muốn hù dọa nàng một cái. Bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vương Cửu nói ra, thế nhưng nhằm vào Trầm Khinh Minh, ngươi cũng đã nhiều lần thay đổi thực tiễn. Ây, chấm ngoặc kép, nhớ tới chính mình quãng thời gian trước ỷ lớn hiếp nhỏ hào quang lý lịch. Triệu Trầm lộ ngượng ngùng cười nói, đúng đấy, bởi vì cân nhắc đến nàng tuổi còn nhỏ, trí lực chỉ số lại thấp, vẫn là thời gian qua đi vạn năm vãn bối, vì lẽ đó ra tay in nhu một điểm, tuyệt đối không phải bởi vì ta đối với tình cảm của ngươi không còn sắc bén. À, ta sau đó sẽ sửa đang, lần này thành khẩn tỏ thái độ, để Vương Cửu lắc đầu nói ra, ngược lại. Ta hy vọng sau đó không muốn lại lãng phí tinh lực bắt nạt nàng. Tại sao? Triệu Trầm lộ kinh ngạc không thôi. Tuy rằng khách quan tới nói nàng chỉ là một 15 tuổi không hề sức cạnh tranh tiểu nha đầu. Nhưng nếu đứng ở trên võ đài, nên có bị cường giả ức hiếp trấn áp giác ngộ a. Ta ra tay vẫn tính êm ái, đổi thành thương nha đầu ở. Nàng hiện đang sợ là đã muốn dùng dược vật để duy trì cơ bản nhân cách nha. Đúng rồi, nhấc lên thương nha đầu. Ta đây mấy ngày là dự định tìm chút thời giờ vun bón một hồi tiền nguyệt. Sau đó ức hiếp hậu bối việc bẩn có thể giao cho để nàng làm. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu ngắt lời nói. Không có cần thiết, người đã lãng phí quá nhiều tinh lực xử lý này chút chuyện vô vị. Cho tới làm trễ nãy mình tu hành, ta chỉ là, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm lộ vội vã biện giải. Ta rất thất vọng, Vương Cửu nhàn nhạt ngắt lời nói. Câu nói này để Triệu Trầm lộ sắc mặt chỉ một thoáng trắng như tuyết. Cửu Tiên Tôn là ta tại Cửu Châu thời đại số lượng không nhiều bạn thân. Lấy tình huống của ta mà nói, bản không cần xã hội nhân loại giao tiếp quan hệ. Nhưng mấy người các ngươi tình huống bất đồng, để ta đồng ý phân ra một bộ phận tinh lực để duy trì quan hệ như vậy. Triệu Trầm lộ thấp giọng nói, tiếp, bởi vì chúng ta đã là tu vi trên gần gũi nhất người của ngươi. Tuy rằng trình độ có hạn, nhưng ít nhiều gì có thể ở mỗi cái phương diện cùng ngươi hình thành chuyển động cùng nhau. Cộng đồng đi tới, Vương Cửu nói ra. Nhưng nếu như là hiện tại cái này ngươi, chấm ngoặc kép, hừm, ta đích xác là lười biếng. Triệu Trầm lộ thở dài, cùng Cửu Châu so với, cái này tân thế giới toàn thể tiên đạo văn minh liền muốn lạc hậu. Lại thêm ma tộc uy hiếp cũng đã biến mất, vì lẽ đó đi qua này chút năm ta đích xác không giống lấy trước như vậy cần cù. Thế nhưng, cái này cũng là nhân chi thường tình a. Bởi vì coi như lại cố gắng thế nào, cũng rất khó trở lại Cửu Châu thời đại tài nghệ. Càng không cần phải nói cố gắng tiến lên một bước, đi thăm dò thiên băng cảnh trở lên thế giới. Cái này Tương Châu quá nhỏ, văn minh cơ sở cũng quá bạc nhược, căn bản chống đỡ không nổi Cửu Châu thời đại phồn hoa cao ốc. Ta ở 10 tuổi thời điểm, dùng thời gian nửa năm đo lường tính toán ta đời này tu hành cực hạn. Thân ấy, lấy ngươi năng lực tính toán, hẳn rất nhanh là có thể tính ra kết quả. Chấm ngoặc kép, đất dung cảnh trung kỳ. Vương Cửu nháy mắt liền báo ra đáp án. Lấy Tương Châu hoàn cảnh, cùng với tư chất của ngươi thiên phú tới nói. Đất dung cảnh trung kỳ chính là lý luận cực hạn. Toàn lực tu hành, khoảng chừng sẽ ở 80 tuổi. Chấm ngoặc kép, này, nào có 80 tuổi. Nhớ tới vị lão bằng hữu này quái lạ kiên trì, Vương Cửu liền sửa lại nói, được rồi, tu hành 80 năm 17 tuổi thời gian, ngươi sẽ thăng cấp đến đất dung cảnh trung kỳ. Sau đó bởi vì thiên địa linh gió, đại địa linh mạch cường độ không đủ mà khó có thể tiếp tục tăng lên. Đúng đấy, Cửu Châu thời điểm, ta tu hành đến rồi thứ 80 năm, đã mò tới thiên băng cảnh ngưỡng cửa, đối với nhân loại tới nói đã rất lợi hại. Cùng ngươi loại này 50 năm liền vượt qua bỉ ngạn người không thể so sánh. Mà bây giờ, ta liền ngay cả thăng cấp đảo hải cảnh đều phải thử nghiệm đi đột phá cái gì bình cảnh. Lúc đó ta nhưng là trong một đêm liền không đau phá kính nữa à. Vì lẽ đó, Tương Châu thời đại tu hành, thật sự là để người tràn ngập cảm giác bị thất bại. Mà mỗi khi gặp phải ngăn trở thời điểm, cũng khó khăn miễn sản sinh một vấn đề như vậy. Vất vả như vậy tu hành đến cùng có ý nghĩa gì à? Vừa không có thực lực mạnh mẽ người cạnh tranh, cũng không có ma tộc uy hiếp. Coi như chỉ có đất dung cảnh trung kỳ, cũng đầy đủ ta ghi danh sử sách trở thành tương lai trong vòng mấy trăm năm đều khó mà vượt qua. Đỉnh cao nữa à, đối với Triệu Trầm lộ bực tức. Vương Cửu chỉ là một cái vô cùng đơn giản đáp lại. Tu tiên đương nhiên là bởi vì hứng thú. Hứng thú, ta đương nhiên cũng là có. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi không phải sinh ở Triệu gia, liền không tu tiên sao? Nếu như không có ma tộc, liền không tu tiên sao? Ngươi tu tiên thời điểm, lẽ nào không vui sao? Liên tiếp ba cái vấn đề, để Triệu Trầm lộ trầm mặc đã lâu, không có cách nào giống như ngươi vui vẻ. Ngươi dùng 50 năm tu tới bỉ ngạn, người trong cả thiên hạ đều không ngừng hâm mộ. Thế nhưng cái kia 50 năm tu hành quá trình, giết chúng ta cũng không làm được. Ta đây, chính là như vậy một cái dung tục tính tình. Ta chính là yêu thích lãng phí thời gian quý giá tinh lực đi sống phóng túng. Đi hưởng thụ yêu yêu. Đi bắt nạt Trầm Khinh Minh như vậy người bạn nhỏ. Hết cách rồi, vậy thì cùng ta trời sinh khuôn mặt đẹp như thế. Không có sửa lại, nghe được lời nói này, Vương Cửu cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là quen biết bạn cũ lâu năm. Rất rõ ràng này chút cái gọi là nhân loại kiệt xuất. Tiên tôn tu sĩ, cũng không có ngoại giới xem ra như vậy hoàn mỹ không một tì vết. Cho nên mới cần phải có đến từ ngoại giới trợ lực. Ta hiểu được, ngỗ nghịch thiên tính tu hành không thể bảo là tu hành. Vì lẽ đó ta liền không bắt buộc ngươi ngược lại tính tình làm việc. Nếu như ngươi yêu thích bắt nạt Trầm Khinh Minh là thiên tính, cái kia phía sau liền tùy ngươi bắt nạt đi. Ôi chao, thật sự, Triệu Trầm lộ quả thực mừng rỡ. Ngươi rốt cục không nhịn được cái kia tiểu nha đầu. Muốn cùng nàng chia tay sao? Vương Cửu nói ra, không, ta quyết định gia tăng đối với huấn luyện của nàng tập trung vào. Đưa nàng bồi dưỡng thành không kém Thương Lan Phi cao thủ. Ngoặc kép, cái gì? Ngươi vừa rồi nói lời nói kia. Ta suy nghĩ một chút cảm thấy rất có đạo lý. Nhân loại là không đầy đủ sinh vật, không có ngoại bộ áp lực, tự nhiên hướng tới lười biếng. Cưỡng cầu thiên tính trên có thay đổi là không hiện thực. Vì lẽ đó cách làm chính xác chính là tăng lên ngoại bộ áp lực. Cân nhắc đến ngươi đối với Trầm Khinh Minh độ cao chấp nhất, ta cho rằng đưa nàng bồi dưỡng thành ngươi địch thủ cũ, sắp hữu hiệu tăng lên ngươi tu hành động lực. Chờ chút, địch thủ cũ? Triệu Trầm lộ nhất thời giơ chân. Nàng có tư cách gì làm ta địch thủ cũ? Luận thiên tư, luận từng trải, song phương đều không ở một cái cấp độ trên, nàng nhiều nhất cũng là cùng Tiền Nguyệt tương đồng trình độ mà thôi. Ta nhìn không bằng chọn đấu hai người bọn họ đánh nhau chết sống. Sau đó phân ra thắng bại, sau đó nói cho các nàng biết là chị em ruột chứ. Vương Cửu nói ra, xác thực, Trầm Khinh Minh cá nhân tố chất còn lâu mới có thể cùng ngươi so với. Nhưng chỉ cần có ta toàn lực giúp đỡ, cá nhân tư chất chênh lệch liền không đáng sợ. Vì lẽ đó đón lấy ta đem lấy bồi dưỡng ngươi địch thủ cũ làm tiêu chuẩn. Đối với Trầm Khinh Minh toàn lực ứng phó,